Chương 57, đáng thương A.I.A. tiểu thư. A.I.A. vẫn chưa về sao tại yêu quái trong núi cái nào đó có chút ẩn nấp dưới vách núi, chính là tên nhất tộc hiện tại tạm nơi ở lúc đầu Sơn Phong đã bị quỷ tộc chiếm cứ. Tên tộc đàn bên trong cường đại tên nhóm đều bị quỷ tộc gọi đi tứ, đợi người, tại thời điểm cần thiết cũng có thể cầm những tên đó luyện tay một chút, bây giờ còn tại tộc đàn bên trong tên nhóm, đều là một chút niên kỷ vừa mới 100 tuổi thậm chí không đến 100 tuổi hải tử, cùng một chút nhỏ yếu tên nhóm. Đối với quỷ tộc, tên không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ức hiếp, mà bởi vì tộc đàn tạm thời xung dốc, yêu quái Nui cùng yêu quái Nui phụ cận đám yêu quái cũng là dục dịch. Đại tên vì không cho tộc đàn phát sinh lớn tai nạn, chỉ có thể chịu nhục, tìm kiếm được như thế một khối địa phương, tạm thời bắt đầu ẩn cư. Mặc dù điều kiện cùng trước kia vô pháp so sánh, nhưng là thắng ở ẩn nấp mà an toàn. Đại tên mặc dù đủ mạnh, trước kia tên nhất tộc hưng thịnh thời kỳ cũng có thể ngăn chặn cái khác yêu quái, nhưng là hiện tại chỉ sợ chỉ sẽ trở thành cái khác yêu quái biêng ngắm, như là địch nhân có tổ chức đến đây, đại tên có lẽ có thể kéo lại mấy người. Nhưng là tên bên trong bọn nhỏ chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Đại tên đại nhân, A.I.A. còn chưa có trở lại đâu. Một cái cùng loài chim không sai biệt lắm, dáng dấp như là quạ đen tên cung kính trả lời. Đây là một cái giống được tên, đầu chim thân người, mới là mọi người đối tên chân chính ấn tượng. Tại cái này thời kỳ phi thường, đại đa số tên đều là tùy tiện làm một tòa nhà lá cung cấp mình ở lại. Bọn hắn đã không có tinh lực tại đi vì ở đến hao tổn hao tôn nở tâm tờ hờ ân nở đại tên tạm thời chỗ ở cũng chỉ là bị tảng đá triệt đi ra. Tên minh hữu sông đồng bởi vì cá thể thực lực nhỏ yếu, từ đó bị quỷ tộc buông tha. Nhưng là bọn hắn chính là bởi vì nhỏ yếu, bình thường cũng chỉ là giúp tên xử lý một chút trên sinh hoạt việc vặt. Tại thời kỳ này ngược lại không cách nào vì tên nhóm cung cấp trợ giúp. Có lúc đại tên không thể không cảm thán. Cường đại vờ ơ y ma cũng là loại sai lầm. Vẫn chưa về sao đại tên biểu lộ có chút lo lắng. Quả, trước kia A.I.A. có chưa có trở về muộn thời điểm được gọi là quả giống được tên. Thực lực QNZ bởi vì không cường mà không bị quỷ tộc bắt đi. Nhưng là hắn tại phương diện khác cũng rất có thiên phú. Chẳng những điều tra phương diện rất có thủ đoạn. Đầu óc QNZ dùng rất tốt. A.I.A. trước kia đều là rất đu NZ giờ. Quả QNZ là có chút ưu sầu. Hiện tại thời gian này đốt, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có thể là xấu sự tình. Dạng này A Đại Tèn nghĩ nghĩ, chém đinh chặt sắt đến, ngươi để hạ tiệt ra ngoài dùng năng lực của nàng tìm một cái A.I.A. Chúng ta Tèn tuyệt đối không thể mất đi A.I.A. xả mẹ ấy mà ra A.I.A. cùng hái mẹ cái đù hạ tiệt, là Tèn nhất tộc hy vọng. Tại thời kỳ này, cũng là bị Đại Tèn trọng điểm bảo vệ đối tượng, các nàng không có bị quỷ tộc mang đi đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ta cái này đi, đại tên đại nhân quả nhanh chóng trả lời. Ân bất quá chờ một cái, gần nhất cái kia mấy vị trưởng lao thế nào còn tại kiên trì rời đi yêu quái nu ý sao đúng vậy, các trưởng lão còn tại kiên trì. Quả lời nói khẳng định đại tên suy đoán. Những lao gia hỏa kia thật sự là đáng giận a bản thân một mực trầm ổn nói chuyện đại tên. Đột nhiên giống như là tiểu hài tử cãi lộn, nàng cầm lấy một bên đồ vật muốn ném ra, nhưng là đang nghĩ muốn về sau. Vẫn là ngượng ngùng buông xuống. Đang chuẩn bị rời đi quả mỉm cười, đối với đại tên đại nhân hành vi sớm đã thành thói quen, bởi vì mặc kệ như thế nào, đại tên đại nhân cũng chỉ là một đứa bé a ngươi, ngươi muốn làm gì xả mẹ ấy mà ra y a cuống quýt lấy tay vòng lấy ngực của mình, kinh hãi nhìn xem dù dò kỳ dù mì a ngược lại là một bộ hiểu rõ bộ dáng, mở miệng nói, ngươi là muốn làm sinh sôi sự tình sao yêu quái luân lý đạo đức quan trùng quy cùng nhân loại khác biệt. Cái này có chút ngao ngoe yêu quái, có lẽ sẽ vì mình sự tình mà cảm thấy thẹn thùng, nhưng là mặt đối những sinh vật khác tính hành vi, lại cảm giác đến đương nhiên. Loại chuyện này, nàng đã thấy nhiều. Yêu quái là một loại tôn trọng mình muốn, nhìn chủng tộc, giống được yêu quái muốn, nhìn càng là mãnh liệt. Tại yêu quái trong thế giới phát sinh qua vô số lần loại chuyện này, khi giống được yêu quái đánh bại giống cái yêu quái về sau, sinh sản bản năng liền sẽ chiếm cứ hết thảy. À. Đã ngươi phải chết, lãng phí cũng là lãng phí, không nếu như để cho ta phát tiết một chút về sau lại chết ra đem thi thể của ngươi dán tại yêu quái Nui một góc nào đó bên trong, hẳn là có thể hấp dẫn cái khác tên đến đi. Giai Uzoki khẳng định gật đầu, mà phảng phất là vì đáp lại Giai Uzoki, dù mì ạ phía sau xuất hiện lần nữa xúc tu. Các loại, chờ một chút xá mẹ ấy mà Giai Uzoki nghe xong quá sợ hãi, vội vàng đong đưa tay, hoảng sợ hô lớn. Làm sao còn có cái gì gì ngôn dấu dò kỳ liết miệng, có vẻ như bất mãn nói. Cái kia chúng ta có việc dễ thương lượng, à, xá mẹ ấy mà ra y a chảy mồ hôi lạnh cười khan hai tiếng, thận trọng nói ra, sợ dấu dò kỳ không nghe nàng phát biểu, trực tiếp liền xuống tay. Cồn vợ ở, Mỹ đặt nói đùa a giết người bất quá đầu chạm đất, chết cu nở dê liền chết, cho dù chết trước bị cưỡng gian. Xã mẹ ấy mà giá y a cảm thấy mình cũng có thể nhịn. Cái này đại hòa nhân loại đều không thế nào quan tâm trinh tiết vấn đề, nàng một cái yêu quái cũng không có sinh ra liên quan tới trinh tiết luân lý xem, nhưng là chết về sau còn muốn bị tiên thi, dùng thi thể của nàng đến hấp dẫn cái khác ten tới rơi vào độc thủ, lần này xã mẹ ấy mà giá y a liền không thể nhịn. Vậy chẳng những sẽ làm mất mặt ten, còn biết hại chết càng nhiều tộc nhân a thật có lỗi. Đại tên đại nhân A.I.A. ta cũng chẳng còn cách nào khác tìm cho mình cái bản thân an ủi lý do. Xã mẹ ấy mà giá A.I.A. trong nháy mắt liền vứt bỏ tiết tháo, tựa như là bị viên đạn bọc đường ăn mòn 20 giai cấp người thừa kế, cuốn quýt hô lớn, ta mang các ngươi đi, ta mang các ngươi đi tìm đại tên đại nhân A. Thật có lỗi, ta đột nhiên cảm thấy là một cái yêu quái, chúng ta có nhiều thời gian đến lãng phí, cùng để ngươi dẫn chúng ta đi, còn không bằng chúng ta chậm rãi tìm đến có vui thú. Chúng chi giống ngươi xinh đẹp như vậy tèn cũng không nhiều gặp đâu. Giai u dò kỳ liếm liếm khỏe miệng, trên dưới đánh giá một phen xà mẹ ấy mà già y à, rất là hài lòng gật đầu. Mặc dù ngực nhỏ một chút, nhưng là không có vấn đề giai u dò kỳ biểu lộ thật tình như thế, để xà mẹ ấy mà già y à không thể không tin tưởng. Lừa gạt, gạt người a đang thương a y à hai chân mềm nũng, cả người đều co quắp ngã trên mặt đất, song tay nắm lấy dưới thân cỏ dại, vẻ mặt cầu xin lẩm bẩm nói. Xong, xong đời A.I.A. có lỗi với ngươi à, đại tên đại nhân tốt ta A.I.A. hôm nay cù nở dê nhận sinh không thể luyến tên, cả người đều ngửa nằm trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt một bộ nhận mệnh dáng vẻ, tựa như tại nói cho dây u dò kỳ tranh thủ thời gian xong việc. Dây u dò kỳ đối rủ mì ạ nháy mắt một cái, rủ mì ạ cù nở dê không nghĩ nhiều, trong nháy mắt hiểu lầm hắn ý tứ, sau lưng xúc tu khẽ động. Trước mặt xạ mẹ ấy mà ra IA quần áo liền bị xé rách trở thành mảnh vỡ. Giai u dò kỳ khỏe miệng giật một cái, bản ý của hắn là để dù mì ạ thu hồi xúc tu A xạ mẹ ấy mà ra IA đã nhận thua, mục đích của hắn đạt đến A xạ mẹ ấy mà ra IA đầu lông mày co rụt lại, toàn bộ thân thể mềm mại đều là căng cứng, xem ra nàng không hề giống là trước kia nói như vậy thoải mái, trên thực tế vẫn là vô cùng sợ hãi. Giai u dò kỳ trong lúc nhất thời rằng co ngay tại chỗ. Hiện tại muốn làm sao đâu ai cũng muốn thật đến một phát tại đi ngay tại hắn trần chờ lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cái khác tên thiếu nữ, đang tại cấp tốc bay tới cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,